Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 544, chương 545, làm khó dễ. Sau một tiếng, tất cả bụi bặm lắng xuống. Lâm Diệu đại nhân, muốn không ở lại chúng ta Thiên La thần tộc tham gia xong lễ mừng lại đi. Thiên La tộc trưởng một cái sắc mặt vui mừng địa đi tới Lâm Diệu trước mặt giữ lại nói. Chấn tộc chi bảo tìm tới chủ nhân. Đây là cỡ nào đại hỷ sự. Vì lẽ đó một giờ trước Thiên La tộc trưởng liền quyết định sau một ngày cử hành long trọng điển lễ. Chúc mừng chuyện này, đồng thời lại tuyên cáo các tộc. Tăng cao một hồi Thiên La thần nữ địa vị. Không được. Ta còn muốn lại đi Hạo Thiên thần tộc một chuyến. Bọn họ nên cũng là ngày hôm nay mở ra Hạo Thiên thần tháp chứ. Lâm Diệu khoát tay áo một cái cự tuyệt nói. Tham gia Thiên La thần tộc thử thách. Được không ít chỗ tốt. Lâm Diệu là ăn tủy biết vị. Vì lẽ đó không thể chờ đợi được nữa địa muốn đi tham gia Hạo Thiên thần tháp thử thách. Hạo Thiên thần tộc bọn họ xác thực cũng là ngày hôm nay. Nhưng bọn họ cũng không có chúng ta Thiên La thần tộc tốt như vậy nói chuyện a. Nói không chắc sẽ làm khó dễ đại nhân ngài. Thiên La tộc trưởng nói tới chỗ này muốn nói lại thôi. Hạo Thiên thần tộc cùng bọn họ không phải là một phái. Nửa năm qua thần tộc lấy Lâm Diệu làm đầu. Hạo Thiên thần tộc, Lăng Vân thần tộc những này lúc trước chèn ép qua Lâm Diệu tự nhiên trải qua cũng không thoải mái. Tuy rằng bọn họ ngoài miệng không nói gì, nhưng trong lòng khẳng định là có lời oán hận, muốn làm khó dễ ta. Cái kia ngược lại muốn xem bọn họ có bản lãnh này hay không. Lâm Diệu cười lạnh một tiếng, trải qua lần thi này nghiệm, thực lực của hắn lần thứ hai tăng lên dữ dội. Nếu như Hạo Thiên thần tộc muốn kiếm cớ, hắn cũng không ngại phụng bồi. Thiên La lão tổ thấy Lâm Diệu vẻ mặt tự tin như thế. Không nói thêm nữa, trái lại là lấy ra bộ đàm. Ngay ở trước mặt Lâm Diệu liên lạc với Hạo Thiên thần tộc tộc trưởng. Này, lão già, Lâm Diệu đại nhân chốc lát nữa đem giá lâm các ngươi mẫu tinh. Tham gia các ngươi thí luyện, ngươi có thể chiếm được rất chiêu đãi. Nếu không muốn tốt cho ngươi xem. Cái gì? Hắn đến chúng ta mẫu tinh. Không sai, chính ở trên đường. Thiên La tộc trưởng vừa nói một bên nhìn về phía Lâm Diệu. Hắn cố ý không nói Lâm Diệu ở bên cạnh hắn, chính là muốn nhìn một chút đối phương thái độ. Tham gia chúng ta thí luyện, hắn còn dám tới chúng ta Hạo Thiên thần tộc. Hừ, ta sẽ cố gắng chiêu đãi hắn. Hạo Thiên tộc trưởng chiêu đãi hai chữ cắn địa thập phần nặng. Nghe được Thiên La tộc trưởng sắc mặt có chút khó coi. Nhưng mà không chờ hắn nói tiếp cái gì, trong máy truyền tin liền truyền đến đô đô đô âm thanh. Hiển nhiên đối phương đã cắt đứt bộ đàm. Cái tên này, Lâm Diệu đại nhân, ai, người đâu? Thiên La tộc trưởng dậm chân đang chuẩn bị nhổ nước bọt vài câu. Lại phát hiện Lâm Diệu đã mất tung ảnh. Lâm Diệu đi tới Hạo Thiên thần tộc mẫu tinh thời đã là sau 3 tiếng. So sánh Thiên La thần tộc nhiệt tình hoan nghênh, Hạo Thiên thần tộc rõ ràng còn lạnh nhạt hơn nhiều lắm. Chỉ có mấy người lại đây dẫn đường. Có điều mấy người này tu vi cực cao, thình lình tất cả đều là đế hoàng cảnh cường giả. Hạo Thiên thần tộc dẫn đường đều dùng đế hoàng cảnh cường giả. Này xếp diện thực sự là rất lớn. Lâm Diệu đi theo mấy cái ông lão mặt sau, nhạt cười nói, hừ, chúng ta là sợ ngươi làm ra loạn gì đến, lúc này mới tự mình mang cho ngươi đường. Cầm đầu tên kia đế hoàng cảnh cường giả lạnh lùng nói, rằng, ai, không phải tham gia các ngươi một thử thách sao? Cho tới nhỏ như thế khí sao? Nhìn nhân gia Thiên La thần tộc, sành ăn chiêu đãi, trước khi đi còn có lễ vật. Nhìn lại một chút các ngươi, đều là thần tộc, chênh lệch làm sao lớn như vậy chứ? Lâm Diệu vừa đi vừa nói, đúng không, cùng năm linh không giống tu vi người liền phải nói không giống. Như những này hoạt lâu, tu vi cao đế hoàng cảnh cường giả chú trọng nhất chính là mặt mũi. Vì lẽ đó hắn nói như vậy cũng nhất có lực sát thương. Quả nhiên, mấy cái đế hoàng cảnh cường giả nghe này mặt lập tức liền đen kịt lại. Một đám liếm chó, chúng ta xem thường cùng với làm bạn. Lâm Diệu lắc lắc đầu, không nói thêm nữa. Một lát sau mấy người đi tới một tòa 7 tầng bảo tháp trước mặt. Bảo tháp trước lúc này tụ tập không ít người. Nhìn thấy Lâm Diệu lại đây sau tất cả đều mặt lộ vẻ lạnh lùng. Dưới cái nhìn của bọn họ, cùng tham gia thử thách đều là đối thủ cạnh tranh. Chớ nói chi là Lâm Diệu còn là một thực lực cực kỳ mạnh mẽ người ngoài. Chúng ta Hạo Thiên thần tộc thí luyện có thể cùng Thiên La thần tộc đám kia liếm chó không giống nhau, sau khi đi vào nhưng là có nguy hiểm đến tính mạng. Vì lẽ đó nếu như ngươi thật muốn đi vào tiếp thu thử thách cũng được, nhưng trước hết ký giấy sinh tử. Bảo đảm nếu như ngươi ở bên trong xảy ra chuyện, thần tộc khác sẽ không giận cá chém thớt đến trên người chúng ta. Hạo Thiên thần tộc tộc trưởng lúc này đi tới, đem một tờ giấy phóng tới Lâm Diệu trước mặt. Mặt trên lời đã viết xong, sẽ chờ Lâm Diệu ký tên theo. Đè dấu tay, Lâm Diệu tiếp nhận giấy sinh tử nhìn một chút. Ta Lâm Diệu nếu như chết ở thí luyện bên trong, chỉ do gieo gió gặt bão, cùng Hạo Thiên thần tộc không có bất cứ quan hệ gì. Ta phi. Sau khi xem xong, Lâm Diệu không hề nghĩ ngợi liền đem này giấy sinh tử cho xé ra. Cái gì gieo gió gặt bão? Có nói chuyện như vậy sao? Này không phải thuần túy kẻ đáng ghét sao? Lâm Diệu, ngươi đây là ý gì? Không ký giấy sinh tử, chúng ta Hạo Thiên thần tộc bất luận làm sao cũng không thể nhường ngươi tiến vào đi tham gia thí. Hạo Thiên thần tộc tộc trưởng nghĩa chính ngôn từ nói rằng. Lời ấy thật chứ? Lâm Diệu mắt sáng lên, vẻ mặt trở nên nguy hiểm. Đương nhiên coi là thật, dù sao ngươi bây giờ nhưng là Ngân Hà Đế quốc hoàng đế. Vạn nhất xảy ra chuyện, chúng ta nho nhỏ Hạo Thiên thần tộc làm sao nhận xứng đáng? Hạo Thiên tộc trưởng quái gở, nhưng mà lúc này đột nhiên có một người đi tới bên cạnh hắn. Đối với hắn thì thầm vài câu. Nghe đến mấy câu này, Hạo Thiên tộc trưởng vẻ mặt đột nhiên biến đổi. Thật sự có chuyện như vậy? Thật sự, Thiên La thần tộc đã đối ngoại tuyên bố, ngày mai sẽ tổ chức lễ mừng, chúc mừng thần khí nhận chủ, mà những này có người nói đều là Lâm Diệu công lao. Hạo Thiên tộc trưởng nghe này quay đầu nhìn về phía Lâm Diệu, vẻ mặt xoắn xuýt cực kỳ, phảng phất ăn cướp. Hạo Thiên thần tháp thử thách so với Thiên La dù thử thách muốn hiếm thấy nhiều. Từ xưa tới nay liền không ai có thể thông qua cửa thứ nhất. Chớ nói chi là nhường Hạo Thiên thần tháp nhận chủ. Nhưng hôm nay Lâm Diệu tựa hồ có năng lực như vậy. Nhưng vấn đề là hắn đã vừa mới ở trước mặt mọi người nói rồi, nếu như Lâm Diệu không ký giấy sinh tử, liền không cho hắn đi vào. Hiện tại làm sao có thể trước mặt mọi người đổi ý? Cái kia không phải tự mình đánh mình mặt sao? Nếu Hạo Thiên thần tộc không hoan nghênh ta, vậy ta cũng không mặt dày đợi ở chỗ này. Cáo từ, Lâm Diệu tự nhiên cũng nghe được đối thoại của bọn họ. Lúc này sắc mặt lạnh lẽo chắp tay cáo từ. Các loại chờ đã, Hạo Thiên thần tộc tộc trưởng không lên tiếng. Mấy cái mang Lâm Diệu tới được đế hoàng cảnh cường giả nhưng là dễ kích động. Lập tức gọi được Lâm Diệu trước người. Làm sao? Không tham gia, còn không cho ta đi rồi chưa? Không phải, này, chuyện này, mấy cái đế hoàng cảnh cường giả nét mặt già nua đỏ chót. Nhưng là không biết nói cái gì. Trong lúc nhất thời tình cảnh lúng túng cực kỳ. Lâm Diệu, chúng ta không phải ý này. Này đều là hắn tự chủ trương. Lúng túng sau một lúc, cầm đầu tên kia đế hoàng cảnh cường giả chỉ tay Hạo Thiên tộc trưởng. Chỉ tiếc mài sắt không thành địa móng. Lão tổ, này không là các ngươi. Câm miệng, phạm vào sai lầm lớn còn không biết hối cải. Lâm Diệu ngươi không biết là ai sao? vậy cũng là nguyên tổ truyền nhân. Chúng ta đều muốn đích thân ra nghênh tiếp đại nhân vật. Ngươi lại dám nhường hắn ký giấy sinh tử. Thực sự là đại nghịch bất đạo. Một người khác đế hoàng cảnh cường giả trực tiếp đánh gãy Hạo Thiên tộc trưởng. Lớn tiếng quát, Hạo Thiên tộc trưởng oan ức cực kỳ. Quay đầu nhìn về phía những người khác. Lại phát hiện người sở hữu giờ khắc này đều sau khi từ biệt đầu. Phảng phất không quen biết hắn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.